Harry Potter, Ma Vương, chương 15, Gia đình ảo ảnh, góc truyện audio.com. Mùa hè một đêm tháng 7 nào đó, căn nhà số 4 đường Privet Drive đang bốc cháy hừng hực, bên trong là gia đình Dursley đang gào thét đập cửa. Cả căn nhà đang cháy đỏ rực nhưng cánh cửa chính lại không một chút hao tổn nào, các căn nhà xung quanh cũng không hề bị hao tổn chút nào, cả khu phố tối đen như mực và càng lạ là không một ai chú ý đến chuyện này. Mà dưới khung cảnh như địa ngục đó, một giọng hát trong trẻo vang lên, giọng hát này thuần khiết trong sáng như tiếng suối chảy, làm lòng người trở nên thoải mái. Burn it all down, burn it all to the ground. Let the flame burn, let nobody be found. Who, at to say even, to be born again, into a world where nothing remains. Trapped in the hand of those hellos. 10 years ago they gave him a home. You belong to me now. You will do everything I say. Blissfully unaware of the cause of the inferno. Burn it all down, burn it all to the ground. Let the flame burn, let nobody be found. Who, at to say even, to be born again, into a world where nothing remains. He who tied to what, at left of his heart, a single picture he, at head from the start. See to it a path through it into the flame. Stop living in a dream, she says, so suddenly his mind flooded with memory. Everything that he, at known is a lie. Burn it all down, burn it all to the ground. Let the flame burn, let nobody be found. Who, at to say even, to be born again, into a world where nothing remains. Now aware of the truth of his past. Oh that, at left is to turn it all to us. So in the night as she slept in her bed, he stood there drowning what, at left of his death. Striking the match with a flick of his wrist. Letting the fire destroy what exists. Burn it all down, burn it all to the ground. Let the flame burn, let nobody be found. Who, at to say even, to be born again, into a world where nothing remains. Burn it all down, burn it all to the ground. Let the flame burn, let nobody be found. Who, at to say even, to be born again, into a world where nothing remains. He got me revenge, burn it all to the ground. Let the flame burn and nobody were found. Who, at to say he not alive and well. Here in this one me personal hell. Sáng hôm sau, mặt trời mùa hè chói chang soi dọi vào căn nhà số 4 đường Privet Drive. Như mọi ngày, người đàn ông mập mạp trong nhà ra lấy thư, người đàn bà gầy nhom đang nói chuyện vui vẻ với hàng xóm và tên nhóc mập mạp thì đang chạy giỡn với bạn bè nó. Không một dấu vết nào cho thấy nơi này vừa bị thiêu rụi vào tối qua, cả những phép thuật phòng ngự mà Dumbledore dựng lên cũng không. Lúc này, trong căn nhà, Harry đang ngồi trên sofa khắc gỗ. Trên tay cậu là một khối gỗ lớn màu trắng, đây chính là gỗ thủy tùng. Moriga đã lấy nó từ rừng cấm. Bỗng cửa nhà chợt mở, một dáng người mập mạp bước vào. Ông Dursley, khác với lúc trước, hiện tại ông bước đến trước mặt Harry cúi người hành lễ với cậu rồi đi vào phòng. Hiện tại cả nhà Dursley đều là con rối của cậu. Đúng vậy, con rối theo đúng nghĩa đen đấy. Năm ngoái cậu đã làm 3 con búp bê rơm bằng sợi vỏ cây được thức nhỏ cùng với máu của họ. Thân thể của chúng là búp bê rơm và nhờ 3 giọt máu đó sẽ không ai phát hiện ra chúng là giả, dù có là Dumbledore đi nữa, cậu có thể điều chỉnh dung mạo chúng mọi lúc nên không sợ tình huống cả nhà này. Trẻ mãi không già, giờ thì, sắp đến sinh nhật cậu rồi nhỉ. Harry nhíu mày nghĩ đến Dobby, phiền chết được. Bài hát trong chương này là A Harrowing Affair, Liz Robinette, khách chương.